Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1224, đường ra còn có người. Ngũ càng cầu thanh, đường tu đáy mắt phát lạnh, sát cơ trong nháy mắt hình thành, theo thân hình lóe lên, hung hăng một cái tát quất vào thanh niên kia khuôn mặt lên. Ở đối phương bay rớt ra ngoài. Đập ầm ầm rơi trên đất thời điểm, đường tu theo đuôi tới, một cước giẫm ở thanh niên khuôn mặt lên, lãnh khốc nói ra, nói cho ta, ngươi là đế đô cái nào một nhà. Thanh niên bị một tát này rút hết vài cái răng, nửa gương mặt đều đỏ sưng lên tới, lúc này bị đường tu đạp hai gò má, mặc dù hắn liều mạng giãy giụa, vẫn như cũ không bò dậy nổi. Cái kia cỗ biệt khuất lửa giận, cơ hồ khiến hắn đánh mất lý trí, lớn tiếng quát, hỗn đản, lão tử là Tô gia, đường tu, người tên hỗn đản này cho ta bả, đem, chân lấy ra, các ngươi đường gia đã không còn là đã từng đường gia. Các ngươi đường gia tộc người là không phải đều chết hết. Buông, nếu không thì ta muốn mạng của ngươi. Đường tu hung hăng một cước đá vào thanh niên cái bụng lên. Đem hắn đá phải trần hạo nhưng chân xuống. Lãnh khốc nói ra, chỉ bằng hắn những lời này. Ấn lý thuyết hắn phải là một người chết. Bất quá, như thế làm thịt hắn. Ta tâm lý phi thường không cam lòng. Cho nên, ta đem hắn giao cho các ngươi vài cái. Trong vòng hai ngày, làm cho hắn đi theo các ngươi bên người. Nếu không thì nói, gia tộc bọn họ hạ tràng, chính là các ngươi gia tộc hạ tràng. Nói xong, hắn nhìn về phía Bạch Đào cùng Tần Thiếu Dương, nhàn nhạt nói ra, chuẩn bị xong rượu và thức ăn. Nay trời tối trên, lên, ta mời các ngươi xem đùa giỡn. Hanh, ta đường gia tộc người có chuyện trọng yếu phải làm, cho nên mới tạm thời ly khai Hoa Hạ Quốc. Nhưng như bọn họ cảm thấy ta đường ra không người, vậy lầm to, chỉ bằng một mình ta, là có thể đơn giản hủy diệt một cái gia tộc. Tần Thiếu Dương nhìn đường tu thủ đoạn, tâm lý âm thầm cảm thấy hết giận. Nguyên nhân này trầm nói rằng, ta lập tức trên, lên, nhường chuẩn bị, tốt nhất thức ăn, tốt nhất rượu ngon, nay ngày ấy bao ăn no, quản cú. Trần Hạo nhưng kinh ngạc nhìn đường tu, hắn nhớ tới không thiếu liên quan tới đường tu truyền thuyết. Tuy là rất nhiều chuyện tình không dám 100% xác nhận, nhưng hắn như trước rất tinh tường, mặc dù không có đường ra che chở, đường tu đã là một lợi hại xưng sắc. Không nói khác, chỉ là Thịnh Đường tập đoàn, cũng đã là xưa đâu bằng nay. Bất quá, như đường ra thật sụp đổ. Như vậy lấy đường tu một người bình thường người làm ăn. Muốn bảo trụ Thịnh Đường tập đoàn, thật đúng là có chút trắc trở. Dù cho Thịnh Đường tập đoàn hiện tại quy mô bàng đại, chi phí kim hùng dày, tự cổ dân không đấu với quan, thương nhân như thế nào đi nữa thành công. Đối mặt trong quan trường đại nhân vật, đều muốn nhượng bộ lui binh, nếu có cơ hội. Trần Hạo nhưng trong lòng nảy sinh ra vài phần tham niệm. Lạnh lùng liếc nhìn đường tu, lập tức cùng mấy người khác nâng lên bị đánh đồng bạn. Thần tốc ly khai đế vương ngu nhạc hội sở, đường tu móc điện thoại di động ra, gọi thông một tổ dãy số sau nói ra. Đoan mộc tiền bối, dựa theo chúng ta phía trước ước định cẩn thận, giết gà dọa khỉ gia tộc đã tuyển định. Cái thứ nhất là đế đô Tô gia, thứ hai đợi được tương lai mơ ước Thịnh Đường tập đoàn gia tộc xuất hiện, được. Trong điện thoại di động, truyền đến Đoan Mộc Lâm thanh âm. Ban đêm, Tô gia đại viện náo nhiệt phi phàm, bởi vì Tô gia một vị đệ tử tinh anh, gần nhất vừa mới lên chức, cho nên gia tộc không ít người vì hắn chúc mừng, chúc hắn lấy sau đó mới làm thăng chức. Tô Hướng Đông, đế đô Tô gia gia chủ, năm nay đã là 80 tuổi tuổi, trải qua hơn nửa đời người phấn đấu cùng nỗ lực, đã là khai chi tán diệp, con cháu đầy đàn, chuẩn xác mà nói, bây giờ đã là tứ thế đồng đường. Hắn có 3 cái nhi tử, 2 cái nữ nhi, gần nhất vừa mới thăng thiên cái kia vị là của hắn tiểu nhi tử Tô Định Quốc, tuổi còn trẻ cũng đã là nào đó tỉnh nào đó thành phố phó thị trường. Hơn nữa phía trước còn bỏ thêm thường vụ 2 chữ. Định Quốc a, chúng ta Tô gia đạp chân quan trường người không nhiều lắm. Đại ca ngươi mặc dù bây giờ đã là ngồi ở vị trí cao, nhưng chỉ là cái cấp sở lãnh đạo. Ngươi nhị ca không nguyện ý làm quan, chạy đi kinh doanh sinh ý. Tuy là cũng lẫn vào phong sinh thủy khởi, nhưng ta không coi trọng bọn họ. Chỉ cần ta sống, ngươi chỉ cần đại ca ngươi còn tại vị tử lên, ngươi thì có thiên đại dựa vào sơn. Cho nên, hảo hảo nỗ lực, chúng ta Tô gia cho tới nay đều là đế đô gia tộc nhị lưu. Hy vọng ở ta sinh thời, có thể chứng kiến chúng ta Tô gia chen vào đế đô nhất lưu gia tộc bên trong. Tô Định Quốc gật đầu nói ra. Ba, ta nhất định nỗ lực, gần nhất bởi vì ta duyên cớ vì thế, có mấy vị bằng hữu chuẩn bị đến ta quản hạt khu vực đầu tư. Thân là chiêu thương dẫn tư người phụ trách chủ yếu, chỉ cần ta có thể làm ra chính tích, đến lúc đó muốn tiến thêm một bước cũng không phải là cái gì việc khó. Tô Hướng Đông thỏa mãn nói ra, chúng ta Tô gia tài nguyên, lấy sau sẽ tận lực hướng ngươi nghiêng. Cho nên, ngươi nhất định phải làm công việc tốt, thận trọng, tương lai nhất định phải so với đại ca ngươi đi xa hơn. Tô Định Quốc cười nói, ta nhất định nỗ lực. Bỗng nhiên, ngoài cửa phòng chạy tiến đến nhất danh người đàn ông trung niên. Khi hắn đi tới Tô Hướng Đông cùng Tô Định Quốc trước mặt về sau, thấp nói rằng, gia chủ, có cái gì không đúng? Tô Hướng Đông nhướng mày, dò hỏi, có gì không đúng tinh thần? Người đàn ông trung niên nói ra, từ nhất tiếng đồng hồ trước lên, chúng ta Tô gia đại viện phụ cận liền xuất hiện không ít người xa lạ. Bọn họ nhìn như tùy tiện đi bộ, hoặc làm có chút sự tình, nhưng luôn là hữu ý vô ý quan sát đến chúng ta Tô gia đại viện. Ta phái Tiểu Long đi ra ngoài sờ sờ tình huống, kết quả đối phương bà đem Tiểu Long bọn họ dẫn đi về sau, cho tới bây giờ Tiểu Long bọn họ đều chưa có trở về. Tô Hướng Đông hơi biến sắc mặt, trầm giọng hỏi, vậy ngươi tự mình đi hỏi một chút đối phương là ai, như phát hiện bọn họ khả nghi trực tiếp động thủ bắt lại. Đúng. Đại hán trung niên bằng lòng một tiếng, bước xa ra khỏi phòng. Mấy phút sau, đại hán trung niên mang theo 4 gã thân thủ không tệ tàn nhẫn sừng sắc, đi tới 2 gã thanh niên trước mặt, nhìn đối phương quang tới ánh mắt, trầm giọng hỏi, các ngươi là ai? Tại sao muốn giám thị ta Tô gia? 2 gã thanh niên nhìn nhau, một người trong đó nhàn nhạt nói ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Chúng ta chỉ là ăn xong cơm tối, ở nơi này chu vi đi bộ một chút, tiêu hóa thực, không thành thật. Đại hán trung niên lạnh rên một tiếng, nói ra, đem 2 người bọn họ bắt lại cho ta. Như bọn họ không thành thật thật bàn giao, liền cho ta ác độc mà trừng trị bọn họ. Đúng. 4 gã đại hán trả lời một tiếng, dồn dập động thủ đi bắt 2 gã thanh niên. Tạo phản, Tô gia tạo phản, Tô gia phản quốc, đáng chết hỗn đản. 2 gã thanh niên nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng sau dồn dập giống to. Lập tức, chu vi xuất hiện lần lượt từng bóng người. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, so với người bình thường cực nhanh chạy nhanh đều muốn nhanh trên lên mấy lần. Khi hắn nhóm xuất hiện về sau, lập tức hướng về phía đại hán trung niên cùng cái kia 4 gã đại hán phát động công kích. Ngắn ngủi mấy hơi thở, đại hán trung niên cùng 4 người kia tất cả đều bị trọng thương, ngã xuống đất trên lên ngất đi. Rát chi, 4 chiếc hắc sắc xe con thần tốc đứng ở Tô gia cửa chính. Theo cửa xe bị từng vị tinh tráng đại hán mở ra, Đoàn Mộc Lâm cùng Đường Tu xuống xe. Đoàn Mộc Lâm khuôn mặt lạnh nhạt, nhìn Tô gia trước đại môn mặt sắc đại biến, sáu vị tinh tráng đại hán trầm nói rằng: Tô gia phản quốc, lại công nhiên đối với ta dị năng cục người động thủ, tội khác nên trảm, chạy ao Tô gia đại viện, toàn bộ bắt lại cho ta, nếu có người phản kháng, cho phép ngay tại chỗ chém giết. Đúng, hơn 10 vị dị năng cục cao thủ dồn dập nhằm phía viện môn, cửa chính đứng yên 6 vị Tô gia cao thủ, thần tốc giao lưu nhãn thần về sau, tiện mưu đồ ngăn cản, kết quả bị dị năng cục cao thủ đơn giản giải quyết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tô gia đại viện gà bay chó sủa, loạn thành một bầy. Chỗ sâu nhất trong viện, Tô Hướng Đông cùng Tô Định Quốc đã xuất hiện. Khi hắn nhóm chứng kiến hơn 10 vị dị năng cục cao thủ xông vào, tức thì mặt sắc đại biến, theo Tô Định Quốc gầm lên giận dữ. Tô gia hết thảy hộ vệ toàn bộ xuất hiện, thần tốc hướng dị năng cục cao thủ đánh tới, tranh đấu, chém giết, toàn bộ Tô gia biến được càng thêm hỗn loạn, mùi máu tươi cũng càng ngày càng đậm. Ngắn ngủi mấy phút, tối thiểu có vài chục vị Tô gia hộ vệ bị dị năng cục cao thủ đánh chết. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Tô Hướng Đông mặt sắc thảm biến, hắn có thể đủ nhìn ra những thứ này chạy ao hắn Tô gia địch nhân thực lực rất mạnh, cường đại đến hắn đều mới thôi run sợ tình trạng. Nhất làm hắn cảm giác được tình huống không ổn chính là những địch nhân kia chung có vài vị đã vận dụng dị năng. Không sai, là dị năng, mà toàn bộ Hoa Hạ quốc, hầu như tất cả dị năng giả đều một phần của dị năng cục. Hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí đối với hắn Tô gia động thủ người chính là Hoa Hạ quốc dị năng cục người. Đoàn Mộc Lâm cùng Đường Tu chậm rãi đi vào hậu viện, nhìn đã toàn bộ dừng tay song phương, Đường Tu khuôn mặt nổi lên hiện ra vài phần cười nhạt. Tô gia chủ, Đường Tu nhàn nhạt nói. Tô Hướng Đông chứng kiến Đường Tu về sau, mặt sắc hơi đổi. Khi hắn chứng kiến Đoan Mộc Lâm về sau, già nua thân thể âm thầm chấn động, trong ánh mắt toát ra kinh hãi thần sắc. Hắn biết Đoan Mộc Lâm thân phận, cũng biết suy đoán của hắn đúng đích. Những thứ này đối với hắn Tô gia hộ vệ triển khai giết hại chính là dị năng cục người. Đoan Mộc cục trưởng, Tô Hướng Đông nắm chặt quả đấm một cái, nhưng sau lại nhanh chóng buông ra. Cái kia trương thương mặt mo khuôn mặt thượng lưu lộ ra cười khổ thần sắc, nói ra: Đoan Mộc cục trưởng đại giá quang lâm, không cần bày ra loại này trận thế chứ. Nếu như ta Tô gia có người đắc tội Đoan Mộc cục trưởng, ngài đại có thể một người qua đây, ta Tô gia cũng không dám cùng Đoan Mộc cục trưởng ngài đối nghịch. Đoan Mộc Lâm lạnh nhạt nói ra. Tô Hướng Đông, các ngươi Tô gia cấu kết nước ngoài thế lực, đối với Hoa Hạ quốc trị an tạo thành uy hiếp thật lớn. Thậm chí chúng ta đạt được mật báo, nói ngươi Tô Hướng Đông phạm vào bán nước tội. Lúc đầu ta còn không thể nào tin được, nhưng chúng ta vừa mới qua đây điều tra, các ngươi người của Tô gia liền hướng chúng ta dị năng cục người phát động công kích. Xem ra tình báo không sai, các ngươi Tô gia tất cả mọi người đáng chết. Bán nước, Tô Hướng Đông trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc. La Thất Thanh nói, Đoan Mộc cục trưởng, cơm có thể ăn bậy. Nói lại cũng không lấy nói lung tung, ta Tô gia từ trước đến nay là an phận thủ thường, làm sao có thể bán nước? Ta nghĩ trong này nhất định có hiểu lầm. Đoan Mộc Lâm nhìn về phía Đường Tu, đưa cho Đường Tu một cái nhãn thần. Đường Tu yên lặng gật đầu, môi khẽ động, cười lạnh nói, Tô gia chủ, các ngươi Tô gia có bán hay không quốc, ngươi nói không tính mà ta nói mới tính. Tô Hướng Đông biến sắc, nhãn thần gắt gao nhìn thẳng Đường Tu, tỉ mỉ quan sát hắn vài lần, mới chậm rãi nói ra, ngươi là Đường gia Đường Tu. Đường Tu cười nhạt nói, xem ra ngươi còn không có mắt mờ, dĩ nhiên có thể nhận ra ta đây cái vô danh tiểu tốt. Không sai, ta chính là Đường gia Đường Tu. Tô Hướng Đông hỏi, ta Tô gia cùng các ngươi Đường gia có cừu oán. Sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.